Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, vì cái gì thụ thương luôn là ta? An Lâm nhìn qua chậm rãi co vào không thấy Thánh Viêm Quang Hoa. Chậm rãi đứng thẳng người, duỗi cái lưng mệt mỏi. Quảng trường có một ít an tĩnh. Mọi người tựa hồ quên đi gieo hò cùng vỗ tay, chỉ là ngơ ngác nhìn qua An Lâm, tựa hồ lo lắng An Lâm còn có chuẩn bị ở sau muốn hù dọa bọn hắn. An Lâm một mặt mỉm cười, đối trên quảng trường mấy vạn tên đệ tử cùng một đám trưởng lão nghiêm túc hành lễ. Lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn đi xuống pháp đàn. Kết thúc, các đệ tử cái này mới phản ứng được. Thánh hỏa quảng trường bầu không khí bị trong nháy mắt dẫn bảo. Mấy vạn tên đệ tử vỗ tay biểu thị chúc mừng. Có thậm chí lớn tiếng hô hoán An Lâm danh tự. An Lâm trung quy là Chu Tước Tông đệ tử. Là người một nhà. Cho nên bọn hắn mặc dù có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng là ở thời điểm này cũng là không chút nào keo kiệt biểu đạt lấy lời chúc phúc của mình. Cùng sợ hãi thán phục. An Lâm đến Mạc Hải bọn người bên người, một bản thỏa mãn cảm khái nói, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Lỗ Gia Trí mặt có chút co lại, bất mãn nói, xin nhờ, người cái này gọi thu hoạch nghịch thiên được không? Người cái này nếu là gọi cũng không tệ lắm, vậy lão tử chẳng phải là thành đặc cấp nghèo khó hộ a? Mạc Hải một mặt sùng bái nhìn qua An Lâm, mở miệng nói, mới đầu ngươi nói trong vòng 10 năm muốn tới phản hư cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thường ngày trang bức, nhưng là hiện tại ta lại là tin. Ngươi thật sự là ta anh ruột a, quá nghiêu bức, cẩu phú quý, chớ quên đi. An Lâm vui vẻ cười một tiếng. Yên tâm đi, về sau ca bảo kê ngươi. Đúng lúc này, đại trưởng lão Trần Tín Nhiên thanh âm vang lên lần nữa. Cái thứ tư, Quý Vĩnh Phương, mời lên pháp đàn. Quý Vĩnh Phương nghe được thanh âm về sau, chấn động trong lòng, từ trước đó thất bại bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một cái An Lâm, trong lòng dâng lên cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lại cũng không còn cách nào dâng lên muốn đối kháng suy nghĩ. Hắn đi hướng pháp đàn, vốn nên là vạn chúng chú mục thời khắc. Chung quanh đệ tử vẫn còn tại nhiệt nghị lấy An Lâm sự tình, không ngừng đưa ánh mắt về phía pháp đàn bên ngoài An Lâm. Quý Vĩnh Phương cắn răng đem trên người Chu Tước hỏa vũ hư ảnh phóng ra. Đây là màu đỏ hỏa vũ, đại biểu cho phẩm cấp của nó là trung phẩm, cùng Lỗ Gia Trí đồng dạng. Vây xem các đệ tử cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Quý Vĩnh Phương dù sao chỉ là hóa thần sơ kỳ, dù cho phối hợp đặc thù bí bảo, cũng khó có thể chiến thắng thiên viêm cấp bậc dị thú. Cho nên trung phẩm Chu Tước hỏa vũ phù hợp thực lực của hắn. Thánh hỏa quảng trường tiếng nghị luận từ từ an tĩnh lại. Đây là đối tông môn đệ tử thiên tài tôn trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Tước thánh hỏa, chờ mong thánh hỏa dẫn động. Quý Vĩnh Phương cũng là một mặt khẩn trương nhìn qua Chu Tước thánh hỏa. Trong lòng không ngừng cầu nguyện thánh hỏa nhất định phải tán thành chính mình. Không phải liền thật thất bại thảm hại rồi. Không biết có phải hay không ảo giác. Tất cả mọi người cảm thấy phía trên bầu trời thuần trắng thánh hỏa có một ít huệ hoài. Phảng phất là một vố lớn về sau. Bị móc giống như vậy. Một cỗ huyền diệu gợn sóng bỗng nhiên mà tới. Đem trung phẩm Chu Tước hỏa vũ hấp dẫn lên thiên không. Cùng thánh hỏa hòa thành một thể. Quý Vĩnh Phương nắm chặt nắm đấm, thân thể hơi run rẩy, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Thành công, cuối cùng thành công. Trưởng lão trên ghế quý trưởng lão cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt con của mình mất mặt không có ném về tận nhà. Theo Chu Tước hỏa vũ cùng thánh hỏa dung hợp, một đạo ánh sáng màu trắng bắt đầu bay về phía Quý Vĩnh Phương. Cái này quang hoa dường như một sợi khói trắng như vậy. Chậm rãi bám vào Quý Vĩnh Phương bên ngoài thân. 10 giây sau bắt đầu tiêu tán. Quý Vĩnh Phương ngây ra như phỗng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đệ tử tới tấp trừng lớn hai mắt. Một mặt sửng sốt nhìn qua pháp đàn trung tâm Quý Vĩnh Phương. Ta không nhìn lầm đi. Hắn dùng không phải trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ sao? Làm sao Thánh Viêm Quang Hoa kéo dài 10 giây đồng hồ liền không có? Không phải hẳn là tiếp tục 1 phút sao? Không chỉ có tiếp tục thời gian ít, mà lại đơn vị thời gian bên trong dẫn đạo Thánh Viêm Quang Hoa lượng. Giống như cũng đặc biệt ít. Dạng này xem xét, giống như chỉ có hạ phẩm Chu Tước Hỏa Vũ mới là loại hiện tượng này a. Hạ phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. A, tông môn bao lâu không có xuất hiện qua hạ phẩm Chu Tước Hỏa Vũ a, đáng thương quý sư huynh. Chấm chấm, trưởng lão trên ghế, quý trưởng lão chợt vỗ cái bàn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. Cuối cùng đại trưởng lão Trần Tín Nhiên ho nhẹ một tiếng. Dùng tương đối cao âm thanh lượng giải thích nói. Các ngươi không thấy thánh hỏa sao? Kia độ sáng hơi có chút ảm đạm. Có thể là trợ giúp An Lâm ngưng tụ thánh viêm thời điểm. Tiêu hao quá nhiều viêm năng. Quá mệt mỏi. Cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Trần Tín Nhiên lời nói như thanh tuyền chảy khắp toàn. Bộ quảng trường. Cùng nó nói là đối quý trưởng lão giải thích, chẳng bằng nói là đối số vạn tên đệ tử làm ra giải thích. Chúng đệ tử một mặt chấn kinh, còn có thể giải thích như vậy. Bất quá nghe lại tốt, có đạo lý. Quý Vĩnh Phương cũng nghe đến rồi Trần Tín Nhiên giải thích. Toàn bộ đầu ông tác hưởng, hắn hai mắt mê mang, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Không biết có phải hay không bởi vì khóc quen thuộc. Hai hàng thanh lệ lần nữa từ trong mắt chảy ra. Căn bản không dừng được. Hắn một mặt phẫn hận nhìn qua An Lâm. Hét lớn. Đều tại ngươi. Vì cái gì ngươi gây họa? Muốn ta thay ngươi cõng nồi. Ta là vô tội. An Lâm trợn trắng mắt. Lười nhác cùng Quý Vĩnh Phương nói chuyện. Mạc Hải lại một mặt bi thương thở dài nói. Ai? Quý sư huynh, ngươi cũng đừng ở phía trên ngốc đứng. Lấy được Chu Tước Thánh Viêm ít một chút. Chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí không tốt. Làm sư đệ ta cũng vô cùng thương tâm. Nhưng không thuộc về ngươi trung quy là không có được. Mau xuống đây đi. Đông đảo đệ tử vốn là còn một chút đồng tình Quý Vĩnh Phương. Hiện tại vừa nghe đến Mạc Hải lời nói, lại kìm lòng không đặng bật cười. Bởi vì đây chính là Quý Vĩnh Phương trước đó đối An Lâm đã nói. Quý Vĩnh Phương nghe Mạc Hải cùng lời nói cùng một chút đệ tử tiếng cười. Lại gặp bạo kích, tức giận đến hai mắt tối đen, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn cắn răng có một ít lay động đi xuống pháp đàn. Trừng mắt Mạc Hải giọng căm hận nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chu Tước Thánh Hỏa uể oải, ngươi cho rằng ngươi liền có thể trốn qua một kiếp sao? Kế tiếp chính là ngươi rồi. Ta chờ xem kịch vui. Mạc Hải thần sắc đọng lại. Rốt cuộc cao hứng không nổi. Ta dựa vào. Quý Vĩnh Phương nói hay lắm, có đạo lý a. Làm sao bây giờ? Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía An Lâm. Huynh đệ, ta bị ngươi hại thảm. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Ngẩng đầu đếm sao. Giả giả không nghe thấy. Quý Vĩnh Phương cười lạnh. Ha ha, An Lâm sư đệ thật sự là hại người rất nặng a. Vì tư lợi, chỉ lo chính mình hấp thu thánh hỏa quang hoa, lại đem chúng ta phía sau Chu Tước Tông thiên tài đều hại một lần. Hắn lần nữa cố ý dùng tới tiên thuật đem thanh âm truyền ra. Nhưng lời nói truyền khắp toàn bộ quảng trường. Rất nhiều đệ tử biết Quý Vĩnh Phương đây là cố ý nhằm vào An Lâm. Tới tấp bất mãn biểu thị lấy kháng nghị, nhưng là cũng có một bộ phận người giữ vững trầm mặc. Bởi vì Quý Vĩnh Phương lời nói cũng có đạo lý riêng của nó. Mặc dù thánh hỏa đưa lên viêm năng, không phải An Lâm có thể khống chế, nhưng là từ kết quả đi lên nói, xác thực ảnh hưởng tới đằng sau tông môn đệ tử thiên tài Thánh Viêm hấp thu. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên thanh âm vang lên lần nữa. Cái thứ năm, Mạc Hải, mời lên pháp đàn. Mạc Hải mỉm cười, vỗ An Lâm bả vai nói, lão ca ta đại nhân có đại lượng, liền không trách ngươi, dù sao ngươi nhường Quý Vĩnh Phương khóc hai lần, ta phi thường vui vẻ. Ha ha ha, An Lâm, Quý Vĩnh Phương ngực một buồn bực, một ngụm lão huyết giấu ở trong lòng. Mạc Hải đi hướng pháp đàn, đem lên phẩm chu tước hỏa vũ phóng thích, thánh hỏa lần nữa dẫn động hỏa vũ, sau đó thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hải thở phào nhẹ nhõm, lần này chí ít không dùng hết côn rồi, có thể được một cái trung phẩm hỏa vũ hay hạ phẩm hỏa vũ thánh viêm quang hoa lượng cũng không tệ. Chu tước thánh hỏa quang mang đại thịnh, đối Mạc Hải đến rồi một đạo màu trắng hào quang. Quang mang này nhường Mạc Hải thân thể phảng phất chụp lên rồi một tầng màu trắng sa y. Cực kỳ nồng đậm cường đại viêm năng, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Mạc Hải chớp chớp hai mắt, có một ít ngốc, cái này lượng giống như có một ít nhiều. Đệ tử còn lại cũng phát hiện vấn đề này. Mạc Hải viêm năng quang hoa lượng giống như cùng Dương Viễn, cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu. An Lâm mỉm cười, chính mình không có liên lụy đến Mạc Hải thuận tiện, đến mức Quý Vĩnh Phương thì là lần nữa một mặt ngốc trệ, há to miệng. Cuối cùng, ánh sáng màu trắng đến thời gian kéo dài 3 phút, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Ân, giống như Dương Viễn viêm năng quang hoa lượng hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Rất bình thường. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, rõ ràng rất bình thường, nhưng là vẻ mặt của mọi người cũng rất đặc sắc. Quý trưởng lão xoa mi tâm, mở miệng nói, tại sao lại bình thường? Là có người hay không châm đối nhi tử ta? Trần Tín Nhiên hít sâu một hơi, thánh hỏa kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hẳn là chậm đến đây, cho nên hiện tại thánh viêm quang hoa mới khôi phục bình thường. Hắn truyền khắp quảng trường, mấy vạn tên đệ tử nghe xong, không có tâm bệnh a, phi thường có đạo lý. Quý Vĩnh Phương nghe được rồi Trần Tín Nhiên giải thích, cả người lần nữa ngu dại tại nguyên chỗ, đầu ông tác hưởng, hắn hai mắt mê mang, quan sát Mạc Hải, lại ngẩng đầu nhìn về phía thánh hỏa, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Vô tận ủy khuất xông lên đầu. Hắn vừa khóc rồi, hai mắt đỏ bừng, khóc đến như cái hơn 100 cân hài tử. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.